Bách luyện thành tiên, quyển 8 chương 3429, thiên tuyệt tiên tử. Góc truyện audio.com, Kim Nguyệt Thi Vương tâm tình, vốn là tự ác liệt vô cùng, đối phương làm như vậy, sờ rủi ro tự nhiên không phải chuyện đùa, hắn ảo ảo quay đầu lại, trong mắt tinh mang đại tố, ngoài ra cũng không có động tác khác, nhưng mà cái kia phân thần hậu kỳ thi tướng, lại như là vải rách trực tiếp từ giữa không trung đã bay đi ra ngoài oanh một tiếng, đánh lên mộ thất vách tường, ngã cái thất điên bát đảo, một ngụm thi huyết do trong mồm phún dũng mà ra. Vô lễ gia hỏa, bổn vương tầm cung, há lại ngươi có thể xông loạn. Kim Nguyệt Thi Vương đè nén lửa giận, đối phương như nói không nên lời một hợp lý do, hắn nhất định sẽ làm cho hắn hồn phi phách tán mất. Vương thượng cũng không phải là thuộc hạ lớn mật mà là sự tình khẩn cấp. Cái kia thi tướng phí đem hết toàn lực thật vất vả, mới nhổ ra một ngụm trong lồng ngực chọc khí. Ngũ Long tỷ, đã có manh mối. Ngươi nói cái gì, Ngũ Long tỷ? Kim Nguyệt Thi Vương trừng lớn mắt châu, chuyển buồn làm vui. Mà giờ khắc này, trong tam giới, nhận được tin tức đỉnh cấp đại năng, xa không chỉ Kim Nguyệt Thi Vương một cái. Mặt khác âm ti ngũ vương không nói đến, là tại phía xa linh giới cũng có người đã nhận được manh mối. Quảng Hàn giới, Quảng Hàn chân nhân trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, hắn lại không phải thân ở Quảng Hàn cung, mà là tại một tu du không gian bên trong. Nơi đây không có vật khác, chỉ có một ngũ sắc quang trận huyền diệu vô cùng. Mà ở quang trận trên không, lơ lửng mấy cái đấu đại chữ vàng, Ngũ Long tỷ. Quả nhiên là cái này bảo vật như thế nào, chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ như trước không cách nào tra ra nó manh mối. Nếu là biết rõ tung tích của nó, lão hủ sớm sẽ lên đường rồi, sao lại còn lại ở chỗ này đem thời gian qua đi. Nói chuyện chính là một gã râu tóc bạc trắng lại mặt như hài nhi lão giả. Lúc này cái này tu du không gian ở bên trong, trừ hắn ra cùng Quảng Hàn chân nhân, còn có một người con gái. Nàng kia một thân áo trắng, liếc nhìn lại, bất quá 17-18 tuổi, dung mạo có phần mỹ, lại mặt trầm như nước tản mát ra một cỗ sinh ra chớ gần khí chất. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là trên lưng của nàng, lưng cõng một thanh kiểu dáng phong cách cổ xưa bảo kiếm. Mọi người đều biết là mới vào tiên đạo tu tiên giả, cũng sẽ đem tùy thân tài liệu bảo vật bỏ vào trong túi chữ vật. Đã thuận tiện, lại an toàn. Như vậy tùy thân đeo bảo kiếm tu tiên giả ít nhất tại hôm nay, đó là tiên gặp vô cùng truyền thuyết. Chỉ có thượng cổ kiếm tu mới sẽ như thế, nhưng mà Thương Hải Tang Điền, ngày xưa kiếm tu, mặc dù cực thịnh một thời, hôm nay lại sớm đã suy vi, mà cô gái này có thể cùng Quảng Hàn chân nhân sóng vai mà đứng tự nhiên không phải là dễ dàng thế hệ. Thiên tuyệt tiên tử, kiếm pháp đương thời đệ nhất, độ kiếp hậu kỳ đại tu sĩ, hay vẫn là không biết bảo vật này hạ lạc nó xuất hiện cảm ứng trước sau cũng có nhiều lần, chẳng lẽ một lần cũng không thể truy tung sao? Quảng Hàn chân nhân nhíu mày mà nói. Không tệ, đạt được bảo vật này nhân vật hiển nhiên không phải chuyện đùa, cũng không biết hắn bình thường đem Ngũ Long tỷ nấp trong nơi nào, lại để cho ta chờ pháp trận cùng bí thuật. Tất cả đều mất đi hiệu lực mất, lúc này đây, hắn sử dụng Ngũ Long tỷ thời gian. Góc truyện audio.com, tuy nhiên hơi dài một chút nhưng là không biết là cố ý hay vẫn là trùng hợp phụ cận thiên địa nguyên khí, hỗn loạn đến cực điểm, kể từ đó chúng ta mượn nhờ trận pháp truy tìm Ngũ Long tỷ hạ lạc cũng bỗng gia tăng lên rất nhiều độ khó. Cái kia mặt như hài nhi lão giả thở dài nói, á tiên tử kia còn có đầu mối gì? Quảng Hàn chân nhân quay đầu lại, dù sao nơi này pháp trận luôn luôn là do thiên tuyệt tiên tử phụ trách, nàng biết rõ đối phương tin tức có lẽ so Hoàng Long chân nhân còn nhiều hơn nhiều lắm. Ngũ Long thì cùng trước kia đã trở nên bất đồng, cái kia sắc mặt cực lạnh nữ từ từng chữ nói ra mà nói, thanh âm của nàng rõ ràng là dễ nghe có thể cắn chữ khẩu âm lại cổ quái đến cực điểm, lại để cho người nghe tới cực không thoải mái. Cái gì, Ngũ Long tỷ đã xảy ra biến dị, ngươi nói là? Quảng Hàn chân nhân sắc mặt đại biến rồi. Đúng vậy, cũng không biết người nọ đến tột cùng là cố ý, hay vẫn là cơ duyên xảo hợp lại để cho bảo vật này đã luyện hóa được chân linh chi huyết hơn nữa tự hồ còn đều biết loại nhiều. Thiên tuyệt tiên tử thanh âm càng phát ra lạnh như băng rồi. Ngươi khẳng định sao? Hoàng Long chân nhân cũng đồng dạng quá sợ hãi, tin tức này thật sự quá kinh người. Việc này lại không phải trò đùa, bổn cung sao lại có tính sai chi lý. Cái này, Quảng Hàn đạo huynh, ngươi xem, Hoàng Long chân nhân sắc mặt càng phát ra khó coi, nhưng hiển nhiên không là vì thiên tuyệt tiên tử vô lễ, mà là trong lòng của hắn lo lắng vô cùng. Ngũ Long vừa ra, huyết lưu phiêu sử, sổ trăm vạn năm trước chúng ta linh giới thật vất vả mới đưa cái kia đại kiếp tránh thoát, chẳng lẽ lúc này đây, giống nhau sự tình, lại hội trình diễn. Quảng Hàn chân nhân lại không có trả lời vấn đề của hắn, sắc mặt đồng dạng khó coi vô cùng, tại đâu đó thì thào tự nói. Ma giới, tỷ tỷ, Ngũ Long tỷ lại có cảm ứng, hơn nữa nó lúc này đây, tựa hồ còn đã xảy ra một ít biến cố. Hắc, ngươi nói là thượng diện bị bôi lên đi một tí chân linh chi huyết sao? Thượng cổ thời điểm thân làm chân tiên cái kia người cũng chưa từng hoàn thành này cái bách linh ấn, không nghĩ tới sổ trăm vạn năm về sau, rõ ràng còn có người làm như vậy, hắc hắc, thật sự là rất có ý tứ rồi. Thành âm dễ nghe truyền vào lỗ tai, nàng kia quay đầu lại, lộ ra một trương xinh đẹp tuyệt trần vô cùng khuôn mặt. Trần trụi hai chân, mái tóc màu bạc như thác nước đổ xuống mà xuống. Đó là một khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Toàn thân không thấy nửa điểm pháp lực chấn động, lại làm cho thân là chân ma thủy tổ một trong bảo xà tất cung tất kính ở sau lưng nàng đứng đấy. Băng phách, phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ có nàng này mới có uy thế như thế rồi. Ngũ Long tỷ như tiến hóa thành bách linh ấn, chỗ nào có dễ dàng như vậy, ngày xưa thân làm chân tiên cái kia người, đều không thể hoàn thành việc này, không biết từ chỗ nào nhi toát ra con tôm nhỏ, như thế nào có phúc duyên làm được huống chi thứ này, trong tam giới, không biết có bao nhiêu lão quái vật chằm chằm vào chúng ta thực không tất yếu đi phức tạp cùng làm việc xấu không phải thông minh tiến hành, việc cấp bách hay vẫn là tìm kiếm tu la thất bảo thế nào, trong đó vòng tay còn có manh mối. Tỷ tỷ không nói, muội muội cũng đang muốn như ngươi bẩm báo. Bảo xà thánh tổ mỉm cười mở miệng. Vòng tay hạ lạc đã có manh mối, nếu như không có tính sai, hẳn là tại vũ đồng giới. Vũ đồng giới, linh giới lớn nhất chính là cái kia giao diện sao? Băng phách quay đầu lại, gocchuyenaudio.com. Không tệ, hừ, cái này thật đúng là trùng hợp. Trùng hợp tỷ tỷ cớ gì nói ra lời ấy đâu này? Bảo xà có chút khó hiểu mở miệng, ngươi không cần nhiều hỏi, xuống dưới hơi sự tình chuẩn bị một hai, chúng ta cái này sẽ lên đường. Khởi hành tỷ tỷ nói là chúng ta tự mình đến vũ đồng giới đi, không phái bộ hạ cũng không phải hóa thân, mà là bản thể hàng lâm. Bảo xà vẻ sợ hãi mà kinh, nguồn chuôn phao, VN, không tệ, tỷ tỷ, ngươi điên rồi sao, lúc trước tam giới sớm có ước định chúng ta như là như thế này làm, linh giới mấy cái lão gia hỏa, sao lại từ bỏ ý đồ. Bảo xà thánh tổ quá sợ hãi, như thế nào, ngươi sợ, băng phách khóe miệng hơi kéo, dáng tươi cười đúng là lộ ra cao thâm mặt chắc. Tỷ tỷ đa tâm, muội muội lúc trước đã từng nói qua, mọi thứ duy tỷ tỷ như thiên lôi sai đầu đánh đó, tự nhiên không dám quên, chỉ là cách chương.